Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1220, 10 năm sinh tụ. Cuồng Linh Điện, đại biểu cho sư tôn cả đời huy hoàng vinh quang, há lại cho bọn đạo trích nhúng chàm. Sư tôn mặc dù cách đi, cũng sẽ không biết cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nơi đây. Cái này tòa pho tượng là sư tôn lưu lại duy nhất chuẩn bị ở sau. Thanh Lâm trong nội tâm kịch liệt chấn động, hiểu rõ sự tình chân tướng. Hắn ở chỗ này ngừng chân thật lâu, dưới mắt cuồng linh động thiên tánh mạng, cơ hồ chết hết, tín ngưỡng nguyện lực không thể tiếp tục gia tăng. Cái này tòa pho tượng có lẽ sẽ liên quan đến sư tôn sinh tử. Cuồng linh động thiên, có lẽ phồn thịnh bắt đầu. Thanh Lâm ung dung mà thán, cũng định tốt rồi kế tiếp việc cần phải làm. Hắn nhanh chóng rời đi phía sau núi, cũng một đường thẳng xuống dưới, tiến đến cùng Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh bọn người hội hợp. Thế nào, có cái gì phát giác không vậy? Nhìn thấy Thanh Lâm, Yêu Thiên lập tức vội vàng hỏi thăm. Ta sư tôn cùng sư huynh còn sống, Thanh Lâm cũng không có giấu giếm, nói đến chính mình phát hiện, bất quá rất biết đạo cái gì nên phải hỏi, cái gì không nên nói, chỉ nói là một thứ đại khái. Đối với một ít mấu chốt sự tình, như cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đối thoại, lại không nói tới một chữ, miễn cho mọi người vì hắn lo lắng. Không thể tưởng được trong thiên hạ lại có như thế nhân vật, có thể tại lơ đãng tầm đó ảnh hưởng lịch sử, xuyên việt thời không tiến hành đối thoại. Cuồng linh tiền bối đến tột cùng đi nơi nào, liền Thanh Lâm mặt cũng không kịp gặp. Thanh Thiền, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên mấy người đều là một hồi thổn thức. Đối với cuồng linh tôn giả thực lực, tôn sùng không thôi. Phụ thân, ta từng nghe nói, năm đó có hơn 10 vị thánh vực thần hoàng liên thủ đối với cuồng linh động thiên dùng binh, lại tất cả đều sát vũ mà về. Ngươi nói có đúng hay không? Bọn hắn ngóc đầu trở lại, lại để cho cuồng linh động thiên trở thành tử địa. Thanh Ngưng đột nhiên đôi mi thanh tú cau lại, nâng lên tam cấp bản đồ truyền lưu rất rộng thứ nhất truyền thuyết. Truyền thuyết này, Thanh Lâm đã từng có nghe thấy. Không bài trừ loại khả năng này, sư tôn độc bá một đại động thiên, nhất định sẽ thu nhận vô số người ngấp nghé. Hôm nay hắn đã rời đi, những cái kia bọn đạo trích chi đồ, tất nhiên sẽ trước tiên làm khó dễ. Thanh Lâm từ lâu nghĩ tới điểm này, bất quá mặc kệ đầu sỏ gây nên là ai, đều là hắn hiện tại chỗ không có thể đối phó. Dưới mắt bọn hắn duy nhất muốn làm, tựu là tăng thực lực lên, đợi đến lúc Thanh Lâm đầy đủ cường đại, tại đây phát sinh qua sự tình, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Thanh Lâm, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Quý Uyển Linh hỏi. Thanh Lâm mỉm cười, nói, ở đâu đều không đi, chúng ta tựu ở tại chỗ này. Hôm nay cuồng linh động thiên thành tử địa, ngày khác cuồng linh động thiên chắc chắn sẽ ở chúng ta trên tay quật khởi. Thanh Lâm trong cặp mắt, ánh mắt kiên định, cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Hắn đặt quyết tâm, nếu tạo nơi đây, tái hiện cuồng linh động thiên ngày xưa huy hoàng, cái này không khác là ở trọng sinh đại giới, có không ai công lao lớn. Thanh Thiền, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên, đều lý giải Thanh Lâm, cũng đều có cùng loại nghĩ cách, bọn hắn lập tức bắt đầu hành động. Dập tắt chiến hỏa, đưa đám ma người chết, lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an. Cuồng linh động thiên tuy nhiên đã thành tử địa, lại quy tắc bất loạn, một lúc sau, tại đây tất nhiên sẽ tái hiện sinh cơ. Trong nháy mắt, một tháng đã qua, động thiên rất lớn, địa vực diện tích so với toàn bộ cấp 2 bản đồ Cửu Châu cũng còn muốn rộng lớn. Mấy ngày nay tới giờ, Thanh Lâm thường xuyên tại đại địa phía trên qua sông, nhìn xem có thể hay không phát hiện người sống sót. Nhưng là cuồng linh động thiên, vốn tựu nhân số không nhiều, lại gặp đại nạn, một phen dò xét xuống, Thanh Lâm cũng không có phát giác kẻ sống. Đại địa phía trên, thi thể hoặc bị hỏa táng, hoặc bị chôn, Tiêu Mộc Tất bị phạt ngược lại, đất tầng cũng bị đổi mới. Động thiên bên trong, một mảnh tĩnh mịch, thực sự có một mảnh vui sướng hướng vinh. Lại là 2 tháng thời gian trôi qua, thế giới quy tắc tác dụng, lại để cho đại địa phía trên tăng thêm một mảnh xanh mới. Đem làm viên thứ nhất hạt giống nảy mầm, Thanh Ngưng thậm chí đều chịu cao hứng vài ngày. 5 đại cường giả, tại cuồng linh động thiên do tử địa hiện sinh cơ trong quá trình, đều đã có không nhỏ cảm ngộ. Thanh Lâm tại cuồng linh phía sau núi phương, mở ra một mảnh dược điền, đem trên người tích lũy tuyệt thế bảo dược hạt giống gieo xuống, chờ đợi chúng sinh trưởng. Hắn thậm chí tại cuồng linh dưới núi mới tạo phòng xá. Lúc này ăn ngừng tạm đến, mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn mà tức. Thanh Lâm bọn người như là hóa thân nông người, khẩn hoang nhất phiến thế giới. Cái này khó không phải một loại tu hành. Mấy người nhìn như hoang phế tu hành, kỳ thực cảm ngộ một mực đều tại tăng lên. Quả nhiên, lại là 1 tháng đi qua. Yêu Thiên đưa tới hóa thần kiếp, phá tôn phong thần, chính thức trở thành một ấn phàm linh thần hoàng. Ha ha ha, lão tử phá tôn phong thần thành công, trở thành tam cấp bản đồ cường giả bên trong đích một thành viên. Yêu Thiên giật ra cuống họng thét dài, kích động chi tình giật vô ngôn biểu. Sao tình cảm bộc lộ trong lời nói? Thanh Lâm, lần trước ngươi ước định của ta không thể thực hiện. Ngay tại hôm nay một trận chiến, như thế nào? Vừa đột phá, Yêu Viên Tửu không thể chờ đợi được lôi kéo Thanh Lâm muốn luận bàn một phen. Thế nhưng mà Thanh Lâm căn bản không có rảnh để ý tới hắn. Theo tay vung lên, liền đem Yêu Thiên cho đánh bay mấy ngàn vạn ở bên trong. Thanh Lâm mặc dù không phải thần hoàng, đánh bay thần hoàng, nhưng lại nhất niệm sự tình. Tại khai hoang động thiên trong quá trình, cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên, thực lực lại có tinh tiến. Yêu Thiên cũng không trở về đến, mà là trực tiếp lưu tại mấy ngàn vạn ở bên trong bên ngoài. Tiếp tục khai hoang đi, tâm tự kỷ của hắn nhận lấy đả kích, không dám đối mặt Thanh Lâm. 5 năm thời gian, đảo mắt rồi biến mất. Một ngày, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh song song đưa tới hóa thần kiếp, đồng dạng thành công phá tôn phong thần. Một ngày này, đối với cuồng linh động thiên mà nói, là một đại sự. Một mảnh to như vậy động thiên, cùng sở hữu 5 người, đã có 4 gã thần hoàng. Như vậy tỷ lệ, cổ kim ít có. Phụ thân, chúng ta lại vượt qua ngươi rồi, ngươi cần phải cố gắng lên nha. Thanh Ngưng một đôi mắt ngoặt, khom, trở thành trăng lưỡi liềm. Tuy nhiên phá tôn phong thần, lại càng phát có thể lý giải Thanh Lâm cường đại rồi. Mà lại Thanh Ngưng biết nói, chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, tùy yêu địch đều có thể phá tôn phong thần. Thế nhưng mà lại là 5 năm thời gian trôi qua, Thanh Lâm như trước không có đột phá. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, hôm nay cuồng linh động thiên đã là xanh tươi tốt một mảnh. Toàn bộ một phiến thế giới tràn đầy sinh cơ, một mảnh dài hẹp sông lớn, từ đằng xa tuyết sơn sông băng phía trên lao nhanh mà xuống, tưới tiêu tứ phương. Cuồng linh động thiên là Thanh Lâm tâm huyết, cũng là hắn đạo quả. Thanh Lâm nhưng như cũ như cùng một cái nông người, đang mặc vải thô áo đuôi ngắn, mỗi ngày đều tiến về trước dược điền, tiến về trước trong rừng, quan sát vạn vật sinh trưởng cùng tàn lụi, phảng phất tại quan sát nhân thế chìm chìm nổi nổi. Sư tôn lưu lại động thiên đã sinh cơ lại hiện ra, thế nhưng mà cái này to như vậy một phiến thế giới, cuối cùng là thiếu người khí. Một ngày trong đêm, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh ôm nhau, nói đến tâm sự của hắn. Đây thật là một việc khó. Cuồng linh động thiên chịu khổ bị diệt, diệt vong cuồng linh động thiên đại quân, nghĩ đến cũng một cái đều không có thể đi ra ngoài. Những năm gần đây này ngoại giới đối với cái này nghĩ đến còn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ khi nào bọn hắn có chỗ phát giác, chúng ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên hết thảy, cuối cùng khó giữ được. Quý Uyển Linh ung dung mà thán, đồng dạng ý thức được nguy cơ. Ta vốn định theo mặt khác động thiên hoặc là phúc địa di dân. Nhưng là hiện tại xem ra, hay là tạm hoãn a. Thanh Lâm mỉm cười, mượn ánh trăng nhìn về phía trong ngực mỹ nhân, trên mặt dáng tươi cười, đột nhiên trở nên ý vị thâm trường. Không bằng chúng ta sinh hắn một đống lớn hài tử, lại để cho cái này cuồng linh động thiên chỉ thuộc về ta Thanh thị nhất tộc. Ngươi, Quý Uyển Linh sắc mặt ửng đỏ, một tiếng, lại không có chút nào kháng cự, tùy ý Thanh Lâm làm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.